Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4758, Đại Lượng Kiến Tạo, chương 4762, Đại Lượng Kiến Tạo, Băng Phôi Đại Bác tầm bắn, chừng trên 100 cây số, hoàn toàn có thể lấy từ xa, Thanh Lý cùng oanh sát những cái kia hỗn loạn thành một đoàn băng phôi chiến sĩ. Về phần nói, băng phôi chiến sĩ bị oanh giết về sau, tản mát ra hỗn độn kết tinh thu lấy vấn đề. Hoàn toàn có thể đem 3.000 tinh thần pháp thân, bện thành 3 chi thiên nhân đội. Từ bọn họ chuyên môn phụ trách, thu lấy đống kia tích như núi hỗn độn kết tinh. Giờ này khắc này, bọn họ chính làm 3 chi thiên nhân đội. Xông ra hoàng kim pháo đài, sát nhập vào địch quần bên trong. Ở trên cao nhìn xuống nhìn sang, 3 đầu hàng dài, ngay tại băng phôi chiến sĩ bố trí xuống đại trận bên trong. Trái sông phải giết, tung hoành ngang dọc, những nơi đi qua, tất cả băng phôi chiến sĩ, kim loại bị chém giết. Đáng nhắc tới chính là, 3.000 tinh thần pháp thân, ngưng tụ ra 3.000 thất tinh thần chiến mã, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trong tay chiến kiếm, cũng tăng thêm một cái cán dài, biến thành trường thương. Một đường ngang dọc trùng sát ở giữa. 3.000 tinh thần pháp thân sát thương hiệu suất cùng tốc độ. Có thể không chút nào kém cỏi hơn ma lang xạ thủ. 3.000 tinh thần thiết cưỡi. Một sẽ tụ tập cùng một chỗ. Một hồi chia ra 3 đường. Những nơi đi qua. Tại dày đặc trong đại quân. Mở ra từng cái thông đạo. Bất quá. Bọn họ giết chóc tốc độ tuy nhiên so 108 tôn ma lang xạ thủ cao hơn. Nhưng là, so sánh lên cái kia vô cùng vô tận băng phôi chiến sĩ. Lại cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, vì tăng lên trên diện rộng giết chóc tốc độ. Huyền Thiên Pháp Thân vắt hết óc phía dưới. Nghiên cứu ra băng phôi đại bác. Cùng Chu Hoành Vũ bản tôn khác biệt. Huyền Thiên Pháp Thân không quá coi trọng thực lực bản thân. Chu Hoành Vũ không thích mượn nhờ lực lượng ngoại lai. Càng ưa thích tự thân có được lực lượng. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ có lực lượng của mình mới là có thể dựa nhất. Lực lượng ngoại lai tuy nhiên có thể cho ngươi vô cùng cường đại, nhưng lại cũng không đáng giá ỷ lại. Bằng không mà nói, một khi tạo thành ỷ lại ngoại vật thói quen, như vậy thực lực bản thân chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại có tăng lên. Mà Huyền Thiên Pháp Thân lại cũng không là loại ý nghĩ này. Căn cứ nhất khoa học tính toán, mượn nhờ ngoại vật mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới mạnh nhất, càng là sẽ mượn nhờ ngoại vật thì càng sẽ vô cùng cường đại. Bởi vậy, đối với thực lực bản thân, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không phải là quá quan tâm. Dù sao, hắn hiện tại làm hết thảy, cuối cùng hay là vì lớn mạnh Huyền Thiên thế giới, mà bản thân hắn chính là Huyền Thiên thế giới bản thân. Bởi vậy, Huyền Thiên Pháp Thân sở hữu tinh thần đều hao phí tại đối lực nghiên cứu phía trên. Tỉ như cái này băng phôi đại bác cũng là hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. Một pháo phía dưới có thể đánh ra trên 100 cây số. Đã băng phôi đại bác đã thiết kế đi ra, như vậy tiếp đó tự nhiên là đại lượng kiến tạo. Rất nhanh, Huyền Thiên Pháp Thân đem 3.000 tinh thần pháp thân từ bên ngoài chiêu trở về. Tại 3.000 tinh thần pháp thân trợ giúp dưới, rất nhanh liền luyện chế được 36 tôn băng phôi đại bác. Vì khống chế cái này 36 tôn băng phôi đại bác, Huyền Thiên Pháp Thân chuyên môn điều một cái thiên cương chiến đội. Số lượng 36 người ma lang xạ thủ, 36 tôn ma lang xạ thủ, toàn bộ từ bỏ băng phôi pháo máy. Tiếp đó, bọn họ muốn chăm chú luyện tập như thế nào khống chế cái này 36 tòa băng phôi đại bác. Tại 3.000 tinh thần pháp thân trợ giúp dưới, 36 tòa băng phôi đại bác rất nhanh liền được kiến tạo đi ra. Đồng thời, phân biệt chứa vào hoàng kim pháo đài đỉnh chóp trên sân thượng. Cùng lúc đó, từ Huyền Thiên Pháp Thân tự mình luyện chế băng phôi đại bác đạn pháo cũng đã luyện chế được 300 vạn phát. Rốt cục, theo Huyền Thiên Pháp Thân ra lệnh một tiếng, 36 nhóm băng phôi đại bác tuần tự phát ra ù ù tiếng oanh minh. từng đạo ánh lửa, gào thét lên từ họng pháo lao ra ngoài, lôi kéo một cỗ khói đen, hướng về phương xa thiên khung bay đi. Cùng một thời gian bên trong, huyền thiên pháp thân, lần nữa bay lên trời cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát băng phôi đại bác hiệu quả thực tế. Hiu hiu hiu, sắc bén tiếng xé gió bên trong, một phát phát cao 2 mét, thân người phẩm chất to lớn đầu đạn, đâm rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, một đường bay qua trên 100 cây số về sau, lúc này mới xẹt qua một đầu đường vòng cung, hướng mặt đất rơi xuống. Oanh, đạn pháo còn chưa rơi xuống đất, liền tại cách xa mặt đất 100 mét không trung chỗ. Ầm vang nổ tung, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cao cỡ một người đạn pháo, trong nháy mắt lăng không giải thể, bạo thành ngàn vạn đạo mảnh vỡ, hướng xuống đất phía trên, cái kia giống như thủy triều băng phôi chiến sĩ tung tóe bắn đi. Ầm ầm, kịch liệt tiếng phá hủy bên trong, 30 triệu đạo mảnh vỡ, bao trùm phương viên ngàn mét, cũng chính là một cây số khu vực. Trong khu vực này, vượt qua 300 vạn băng phôi chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị oanh thành màu xám đen bụi mù. Hơn 300 triệu khỏa hỗn độn kết tinh, đinh đinh đương đương rơi rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, huyền thiên pháp thân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này sát thương hiệu quả, vẫn là có thể hài lòng. Có 36 tòa băng phôi đại bác, toàn bộ hiệu suất chém giết, tăng lên thật nhiều. Mỗi một pháo xuống dưới, đều có thể thu hoạch hơn 300 triệu hỗn độn kết tinh. Thật có thể nói là, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lưỡng a. Bất quá, hiệu suất chém giết tuy nhiên cao lên, nhưng là, băng phôi chiến sĩ lại chung quy là có hạn. Băng phôi pháo máy, tăng thêm băng phôi đại bác, một trận cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Cho dù băng phôi chiến sĩ số lượng lại nhiều, cũng căn bản không đủ giết. Chiến đấu kéo dài một tháng sau, liền không được không ngừng. Toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong trên mặt đất, đã trải dày một tầng dày hỗn độn kết tinh. Vượt qua 10 tỷ băng phôi chiến sĩ bị chém giết về sau. Thời gian một tháng bên trong, lấy được hỗn độn kết tinh, vượt qua ngàn tỷ đại quan, theo chung quanh băng phôi chiến sĩ bị chém tận giết tuyệt. Tiếp đó, không thể không lần nữa di động hoàng kim pháo đài. Tiếp xuống thời gian 10 năm bên trong, huyền thiên pháp thân, tuần tự lựa chọn 10 cái tuyệt hảo vị trí. Mỗi cái vị trí, đều là địa mạch hội tụ điểm mấu chốt. Mỗi một chỗ, đều tụ tập trên 10 tỷ băng phôi chiến sĩ. Tiêu diệt số một chiến trường sở hữu băng phôi chiến sĩ sau, huyền thiên pháp thân liền sẽ đem hoàng kim pháo đài cất vào huyền thiên thế giới. Di động đến số 2 chiến trường. Số 2 chiến trường tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, thì di chuyển đi số 3. Này suy ra, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Mỗi một vòng, 10 cái chiến trường đi một vòng. Không sai biệt lắm vừa vặn là thời gian một năm. Một năm trôi qua, năm thu nhập đem đạt tới kinh khủng 100.000 ức hỗn độn kết tinh. Bởi vì Chu Hoành Vũ Hạ tạm thời đình chỉ phân giải hỗn độn kết tinh mệnh lệnh. Bởi vậy, lượng lớn hỗn độn kết tinh, cứ như vậy chồng chất tại huyền thiên thế giới trên mặt đất. Trải dày một tầng dày, mà lại tiếp đó, cái này độ dày còn lại không ngừng gia tăng. Tại Chu Hoành Vũ phản hồi trước đó, bọn họ đem vô hạn tại tam giai băng phôi chiến trường bên trong trùng sát. Lấy được sở hữu tài phú, đều muốn chữ hàng bắt đầu. Về phần rốt cuộc muốn làm gì dùng, huyền thiên pháp thân kỳ thực cũng không rõ lắm. Giờ này khắc này, thành công nghiên cứu ra băng phôi đại bác về sau, huyền thiên pháp thân lại đem lực chú ý tập trung vào băng phôi hỏa tiễn phía trên. Băng phôi pháo máy, băng phôi đại bác, cùng băng phôi hỏa tiễn, đều không phải là bỗng dưng đản sinh. Trên thực tế, huyền thiên pháp thân cũng không có năng lực sáng tạo. Cái này tam đại quân giới đều là có lai lịch. Năm đó, Chu Hoành Vũ vẫn là sở hành vân thời điểm, từng tại một cái tinh cầu phía trên, tại một chỗ dưới mặt đất trong vực sâu, nghiên cứu ra trọn vẹn quân giới. Trong đó, liền bao gồm cơ quan pháo, đại bác, cùng hỏa tiễn. Chỉ bất quá, Ngay lúc đó Sở Hành Vân, kỳ thực cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Không thể không tạm thời mượn nhờ ngoại vật mà thôi. Một khi vượt qua cửa ải khó, Chu Hoành Vũ liền vứt bỏ như giày rách đồng dạng, đem tất cả quân giới, toàn bộ đấu khí. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ có tự thân lực lượng mới là chân thực. Cái gọi là ngoại vật là không đáng ỷ lại, cũng không đáng tin cậy. Hết chương.